Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, phần 146. Chương 146 đối với hiện trường quan khán liên hoan phim Thảm đỏ người xem tới nói. Rằng Vũ Điển đều không phải là hoàn toàn là một cái sinh gương mặt. Cứ việc ở nước ngoài người trong mắt, phương Đông gương mặt tựa hồ đều không sai biệt lắm. Nhưng Giang Vũ Điển mặt là tương đối có công nhận độ. Hơn nữa hiện tại phố lớn ngõ nhỏ đều là Cartier quảng cáo. Bao gồm vừa mở ra TV, thường thường đều có thể thấy hắn mặt cho nên Giang Vũ Điển đi qua đi khi. Trong đám người còn bạo phát một trận tiếng kinh hô cho dù là ở một đống lớn người phương Tây trong. Đám người, Hạ Đình Chính cũng là cao lớn thấy được. Giang Vũ Điển liếc mắt một cái liền thấy hắn. Hơn nữa trong mắt chỉ có hắn, màu hồng phấn cây trúc đào bồn hoa. Thành một đạo cảnh giới tuyến. Này cây trúc đào đứng lên tới còn không đến Giang Vũ Điển chân. Chính là vài bài, có chút rộng lớn, hắn đi đến Hạ Đình Chính trước mặt sau. Chiều hắn khom lưng cũng vươn tay tới. Làm ra một cái mời khiêu vũ tư thái, bên kia đã muốn chạy tới điện ảnh cửa cung Đàm Tuân quả thực. Muốn té xỉu. Hắn cảm thấy chính mình giống như cơ tim tắc nghẽn, ngực một trận áp lực, bên cạnh Tào Giai Linh Đàm Văn Khanh cũng là bưng kín miệng. Vẻ mặt giật mình bộ dáng, kết quả hắn quay đầu. Nhìn đến bên cạnh hải ngoại truyền thông nhất trí buông xuống camera. Vẫn chưa quay chụp Giang Vũ Điển đi hướng thính phòng, hơn nữa chiều nào đó nam sĩ duỗi tay một màn này. Phải biết rằng có chút quốc gia chính là mua phát sóng trực tiếp quyền. Ở hiện trường phát sóng trực tiếp Venice liên hoan phim Thảm đỏ. Kết quả những cái đó ngày thường bắt được tin tức giống điên rồi dường như truyền thông. Hiện tại thấy loại này kính bạo hình ảnh, cư nhiên động tác nhất trí không chụp. Hắn hoảng hốt rất nhiều lại đột nhiên có chút an tâm xuống dưới. Quốc nội tin tức bế tắc, loại sự tình này nếu chào hỏi, là truyền không đến quốc nội đi. Sợ là sợ người xem chụp truyền tượng mạng xã hội, phòng trưng thực mau liền sẽ phát hỏa, cũng thực dễ dàng bị ngày thường ái treo tường người trong nước hoặc là hải ngoại đảng thấy. Bất quá muốn lấp kín tin tức, cũng đều không phải là một kiện rất khó sự, ngay sau đó. Đàm Tuân lại thấy một màn, hắn là thật sự muốn ngất đi rồi, hai mắt vừa lật. Cơ hồ có chút đứng không yên, chỉ thấy Hạ Đình Chính tay đáp ở Giang Vũ Điển vươn tới lòng bàn tay. Thượng, này còn không có xong. Giang Vũ Điển khom lưng ở hắn mờ u bàn tay thượng hôn một chút. Môi ôn nhu mà khắc ở hắn tuyết trắng mờ u bàn tay thượng. Được rồi, cái tiêu chuẩn hôn tay lễ. Cố nhiên, này ở phương Tây là thực bình thường lễ nghi, nhưng kết hợp hiện tại cái này tình cảnh, một chút đều không bình thường. Hai người cách mấy bài cây trúc đào bồn hoa nhìn nhau vài giây. Giang Vũ Điển ôn nhu mà nhìn chăm chú vào hắn, cũng may. Như vậy một hôn sau, Giang Vũ Điển thực mau liền đem hắn buông lỏng ra. Hắn cũng không để ý chung quanh người ánh mắt, đi đến thảm đỏ cuối. Chen chúc truyền thông địa phương còn đứng làm cho bọn họ chụp một lát chiếu. Đèn flash bao phủ hắn, nhưng đối mặt như vậy cường quang. Giang Vũ Điển thần thái lại một chút không thay đổi, tươi cười không có nửa phần thất sắc, truyền thông nhóm chụp xong hắn sau. Châu đầu ghé tai mà thảo luận lên, hắn hảo quen mắt vì cái gì không cho chúng ta chụp hắn. Cái kia phương Đông minh tinh, có phải hay không chụp cái kia liệp báo? Giang Vũ Điển đi ra đèn flash vòng vây, ở điện ảnh cửa cung cùng đoàn phim một hàng năm người sẽ cùng. Đàm Tuân lạnh lùng mà liếc hắn một cái, ngươi liền cho ta gây chuyện sinh sự đi. Điện ảnh đều cầm đi quảng điện đưa thẩm, thực mau liền quá thẩm định đương. Ngươi cư nhiên ở thời điểm này cho ta làm cái đại tin tức. Giang Vũ Điển cùng hắn xin lỗi. Xin lỗi a Đàm Đạo, là ta không suy xét chu đáo, nhưng là ngài yên tâm chuyện này sẽ không truyền tới quốc nội đi. Bằng không ta nào dám a. Đàm Tuân chừng hắn, ta xem ngươi chính là dám, ngươi lá gan cũng quá lớn, Giang Vũ Điển thật là lá gan đại, hắn tựa hồ không suy xét quá chuyện này nếu là Tuân ra đi sẽ cho hắn chức nghiệp kiếp sống tạo. Thành cái dạng gì ảnh hưởng, kia có lẽ là không thể xóa nhòa trọng đại đả kích. Hôm nay ở đây người xem, có một ít là đặc biệt từ quốc nội tới rồi truy tinh. Còn có một ít chịu mời nổi danh nhà phê bình điện ảnh. Bọn họ đều thấy Giang Vũ Điển vừa mới làm sự nói. Hậu quả không dám tưởng tượng, đám tuân thấp thỏm mà dành trước lục nội võng đi tìm tòi tin tức. Không lục soát ra tới, đi Facebook cùng in thượng lục soát, nhưng thật ra lục soát một chút tin tức, bất quá rất ít, không lâu sau liền xóa, hắn hoàn toàn yên tâm lại. Lại quay đầu đối Giang Vũ Điển nói, người như vậy làm tin tức, làm người cho ngươi chùi đít hành vi thật sự là quá lỗ mãng. Ta hạ bộ điện ảnh cũng không biết có nên hay không thỉnh ngươi. Ta cao tuổi, chịu không nổi lăn lộn, thảm đỏ phân đoạn kết thúc. Hơn trăm vị điện ảnh người ở điện ảnh trong cung quan khán khai mạc phim nhựa. Điện ảnh là thuần tiếng Anh phụ đề. Giang Vũ Điển nhìn không có chướng ngại. Hắn còn cố ý cấp Hạ Đình Chính để lại chỗ ngồi, phim nhựa bắt đầu 10 phút tả hữu. Hạ Đình Chính cầm VIP phiếu từ thảm đỏ nhập khẩu tiến trang. Chuẩn xác không có lầm mà tìm được rồi Giang Vũ Điển đoàn phim nơi vị trí. Hắn ngồi xuống theo chân bọn họ cùng nhau quan khán điện ảnh. Giang Vũ Điển ở Venice lưu lại mấy ngày, trừ bỏ khai mạc thảm đỏ, còn muốn ở Venice tiến hành điện ảnh tuyên truyền. Điện ảnh lần đầu sẽ thời điểm, sẽ có châu Âu hoặc mặt khác quốc gia phiến thương tới quan khán điện ảnh. Nếu cố ý nói, sẽ ở điện ảnh thị trường theo chân bọn họ phiến phương tiến hành câu thông. Cuối cùng mua phát hành quyền, có lẽ là bởi vì Hạ Đình Chính đầu tư điện ảnh. Giang Vũ Điển diễn viên chính điện ảnh duyên cớ, Hạ Đình Chính liên hệ thượng Bắc Mỹ một nhà phiến thương Tân Komiya Mictu. Tân Komiya Mictu lệ thuộc với vòng quanh trái đất ảnh nghiệp. Cũng kêu tiêu điểm điện ảnh công ty, thân kiêm điện ảnh phát hành cùng chế tác hai trước, cùng tiếng Hoa điện ảnh có tương đối tốt quan hệ cùng liên hệ, xác lập Bắc Mỹ thị trường sau. Không chỗ nhưng trốn còn từng bước bán ra Singapore, Malaysia chờ Đông Nam Á quốc gia phát hành quyền. Này mấy cái quốc gia phát hành quyền một bán đi. Đầu tư phí tổn lập tức liền thu hồi hơn phân nửa, trao giải lễ là bế mạc điển lễ cùng ngày vở kịch. Lớn, có nửa giờ bế mạc thảm đỏ, cùng khai mạc đồng dạng náo nhiệt. Lần này đám tuân coi chừng Giang Vũ Điển, tuyệt đối không cho phép hắn lại làm ngốc nghếch sự, lễ trao giải ở điện ảnh cung bên cạnh nhiếp ảnh. Trung tâm cử hành, ở không đến một tiếng rưỡi thời gian. 17 hạng giải thưởng lớn nhất công bố, Venice liên hoan phim trao giải đại sảnh khẳng định là so. Ra kém chính trị tính nồng hậu Oscar trao giải lễ, nó trao giải tính không tính đặc biệt đại, cất chứa hạ hơn trăm vị điện ảnh người, còn có thể lại cất chứa một ít nhà phê bình điện ảnh. Phát hành thương cao tầng, cùng với chịu mời tiến đến người xem, mà trao giải lễ hàng phía trước. Ngồi chính là chịu mời tiến đến trao giải khách quý cùng với đề danh khách quý. Có thể nói là tinh quang rạng rỡ, lần này trao giải lễ hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là toàn bộ. Hành trình bạo lãnh, đại nhiệt sụp đổ, trao giải lễ đêm đó. Giải sư tử vàng bị một con hắc mã, một bộ tối nghĩa Iran chiến tranh phiến trích đến. Giám khảo nhóm đầu phiếu đều là công khai. Vị nào giám khảo đầu nào bộ tác phẩm. Hết thảy đều là công khai, ở 7 phiếu, tiếng Hoa điện ảnh không chỗ nhưng trốn còn phải 1 phiếu. Đúng là vị kia ở khách sạn bể bơi bị Tào Giai Linh đáp nói chuyện Anh Quốc học viện phái diễn viên. Gạo cội thêm tư khoa nhân, mà bình thẩm đoàn giải thưởng lớn. Liền cho lúc trước đại nhiệt kia bộ Hương Áo Phiến, đến phiên tốt nhất nam chính trao giải thời điểm. Nói rằng Vũ Điển nội tâm không có một chút chờ mong khẳng định là già. Chỉ là cuối cùng giải thưởng cũng cấp cho một người da đen diễn viên. Mấy ngày nay, Giang Vũ Điển từng cái đi nhìn này đó điện ảnh, cho nên hắn biết nhân ra kỹ thuật diễn như thế nào. Hắn nội tâm là khâm phục, tâm thái phóng thực bình, biết chính mình còn tuổi trẻ, cho nên không có đoạt giải cũng hoàn toàn không tiếc nuối, mặt sau tới rồi tốt nhất đạo diễn. Cũng trực tiếp lừa qua Đàm Tuân. Tiếp theo là bình thẩm đoàn đặc biệt thưởng, cái này giải thưởng tương đương với là một cái an ủi thưởng. chính là giám khảo nhóm nhất trí cho rằng, bộ điện ảnh này không tồi. Hảo đáng tiếc, không có thể lấy kim sư. Liền cho hắn cái an ủi đi, hình thức đương trên đài vị kia người Ý tóc bạc diễn viên niệm ra điện. Ảnh không chỗ nhưng trốn tiếng Anh danh khi, toàn trường bộc phát ra nhiệt liệt vỗ tay. Trên thực tế này vỗ tay cùng mới vừa rồi trao giải khi vỗ tay thanh âm không có gì bất đồng. Nhưng ngừng ở bọn họ đoạt giải người trong tai, là phá lệ ồn ào, Đàm Tuân ở truy quang đèn cùng với Diêu cánh tay màn ảnh hạ đứng dậy. Đi trên đài lãnh thưởng, kia cúp là một cái toàn thân màu bạc. Trường cánh sư tử hình thái, đôi tay phủng hơi còn có chút tiểu, nhưng phân lượng là trầm trọng. Đàm Tuân không phải lần đầu tiên ở Venice liên hoan phim thượng lấy thưởng. Chứ cái này ra hắn cũng ở quốc nội lấy quá vô số giải thưởng. Hắn thong dong mà dùng tiếng Anh nói ra trước tiên bối tốt đoạt giải cảm nghĩ. Vội vàng nói mấy câu. Nói thanh buổi tối hảo, lại nói chính mình nhiều năm trôi qua, Khuê Vi đã lâu mà nâng lên này tòa sư tử, tâm tình phi thường phức tạp kích động vân vân, cả đêm trao giải đều mau kết thúc, cũng không xem như không thu hoạch, tốt xấu xem như phủng một cái cúp trở về. Đàm Tuân hạ đài sau, trên mặt nùng vân rốt cuộc tản ra chờ đến cuối cùng một cái giải thưởng ban đi ra ngoài. Trao giải lễ tựa hồ như vậy kết thúc thời điểm. Trên đài vị kia tóc bạc che phủ lão diễn viên nhéo microphone nói. Đêm nay, còn có một cái đặc thù giải thưởng, tốt nhất tân diễn viên cái này giải thưởng. Đã có đã nhiều năm không có ban phát đi ra ngoài qua. Chúng ta bình thẩm đoàn nhất trí cho rằng, hắn có tư cách đạt được cái này giải thưởng. Ở chúng ta 20 bộ thi đua đơn nguyên điện ảnh chung. Có một bộ điện ảnh nam chính người sắm vai thực đặc thù. Bộ điện ảnh này giảng thuật một cái 40 tuổi trung niên nam nhân báo thù chuyện xưa. Báo thù chuyện xưa, Venice liên hoan phim luôn luôn không thưởng thức loại này điện ảnh. Bởi vì nó không đủ nghệ thuật, còn nữa hơn nữa văn hóa sai biệt, đoạt giải khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, bộ điện ảnh này. Vừa mới đạt được chúng ta bình thẩm đoàn đặc biệt thưởng. Mà bộ điện ảnh này nam chính, chỉ muốn 21 tuổi tuổi tác. Sắm vai một vị 40 tuổi trung niên nhân, ở tốt nhất nam chính đầu phiếu phân đoạn, chúng ta có hai vị giám khảo đều cho hắn đầu một phiếu. Hơn nữa cho rằng hắn không có thể bắt được nam kim sư là phi thường đáng tiếc, nàng nói mở ra. Phong thư, N, The Gold Lion Award Gold to, nàng quét phong thư liếc mắt một cái. Daniel Chiang, Nowhere, nàng niệm ra Giang Vũ Điển. Cùng với không chỗ nhưng trốn tiếng Anh danh tới, ở như sấm vỗ tay cùng huýt sáo trong tiếng. Dưới đài chính chuyên tâm nghe chủ trì diễn viên diễn thuyết Giang Vũ Điển xuất hiện ở màn ảnh chung. Hắn hôm nay vì tham dự cái này trao giải lễ, ăn mặc ổn trọng chính thức, mà nhẫn bị hắn thu ở áo sơ mi cổ áo. Ngón tay thượng nhẫn cưới cũng ở Đàm Tuân mãnh liệt yêu cầu hạ lấy xuống dưới. Thay thế một quả Cartier tài trợ giống giận Mỹ Châu báo nhẫn, bởi vì biết hắn là tới tham gia Venice. Liên hoan phim, hắn nút tay áo cũng là đặc thù vì lần này liên hoan phim sở thiết kế. Là một con dài qua cánh kim sắc liệp báo. Cùng đêm nay giải nhất giải sư tử vàng có hiệu quả như nhau chi diệu, hắn cũng là có chút kinh ngạc. Nhưng là kia một mặt kinh ngạc chi sắc chỉ là thoảng qua. Hắn liền bình tĩnh mà đứng lên, khấu thượng tây trang nút thắt, nện bước ổn trọng mà chiều sân khấu đi đến. Hết chương.